Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng phu nhân cũng sắp tức giận chết mất. Ngày thường nàng trưởng gia, hai con dâu cung kính, nhi tử cùng xuất giá đều rất hiếu thuận. Các cháu cháu đều ở trước mặt nàng càng là bách y bách thuận. Không có nửa chữ không ngoan. Phùng thiếu quân này, nghiệt chướng này, là cố ý muốn tức chết nàng. Phùng thiếu quân nhìn Phùng phu nhân hai mắt phun lửa. Trong lòng rất thoải mái. Ngay khi đang muốn tiếp một lần nữa chọc tức Phùng phu nhân ngất xỉu bất tỉnh, thì biểu ca Thôi Nguyên Hàn ho khan một tiếng. Phùng thiếu quân nhìn Thôi Nguyên Hàn. Thôi Nguyên Hàn trong mắt lộ ra năn nỉ. Biểu muội tốt của ta. Tính ra biểu ca cầu xin ngươi. Lúc này mới trở về Phùng gia ngày đầu tiên. Có thể kiềm chế một chút không? Phùng thiếu quân mím môi. Khóe miệng lộ ra hai vòng xoáy nhỏ. Không nói gì ngọt ngào biết bao. Thôi Nguyên Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắp tay nói với Phùng phu nhân. Biểu muội tuổi còn trẻ không hiểu chuyện. Lời nói có hơi mất đi chừng mực. Phu nhân con người khoan dung rộng lượng. Xin phu nhân tha thứ cho nhiều hơn. Phùng phu nhân hít sâu một hơi. Đem tức giận trong lòng kiềm chế xuống. Nhẹ nhàng nói. Ta làm tổ mẫu. Còn có thể so đo với một nha đầu không hiểu chuyện. Trước đây cũng chính là ta nói chuyện không chu toàn. Cũng không có ý chỉ trích thôi ra. Dừng một chút lại nói. Tỉ muội các ngươi gặp mặt chào hỏi. Mùi thuốc súng trong không khí. Cuối cùng là tản đi một chút. Bốn tỉ muội dùng lễ tiết bình bối gặp nhau. Nhị đường tỉ. Phùng thiếu quân cười khanh khách hàn huyên. Ta mới đến. Không biết quy củ của Phùng phủ. Mời sau này nhị đường tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Lời nói này làm Phùng Thiếu Lan ngạo mạn và Phùng Thiếu Trúc cẩn thận đều chấn động. Phùng Thiếu Lan nhìn đường muội thiếu quân khéo léo cười ngọt ngào của nàng. Không biết là nơi nào trong lòng có chút rợn tóc gáy. Nhưng vẫn lộ ra vẻ ngạo mạn. Ho khan một tiếng đáp. Phùng Thiếu Quân lại nhìn Phùng Thiếu Trúc. Tứ đường muội. Phùng Thiếu Trúc sau gáy có chút lạnh. Khô khan cười nói. Thiếu quân đường tỷ thiếu cái gì? Chỉ cần nói chuyện với ta. Phùng thiếu quân cao hứng cười nói. Tứ đường muội nhiệt tình như vậy. Sau này ta có chuyện gì? Sẽ không khách khí. Phùng thiếu trúc nói. Phùng thiếu cúc nhỏ tuổi nhất. Thành thành thật kêu một tiếng. Thiếu quân đường tỷ. Phùng ra trên dưới nhiều người như vậy. Phùng thiếu quân duy nhất có chút hảo cảm. Chính là tiểu đường muội này. Kiếp trước. Nàng ở Phùng phủ hơn một năm, lúc Phùng Thiếu Lan tranh giành lợi ích với cô, hai người trong lúc tức giận không ít, Phùng Thiếu Trúc luôn thèm quần áo trang sức của cô, mặt dày vô sỉ cướp đi không ít, chỉ có Phùng Thiếu Cúc, không tranh không cướp, người thành thật cũng đã an phận thủ bản. Sau khi Tần Vương Phi lộ diện, Phùng Thiếu Cúc cũng uyển chuyển ám chỉ nàng rằng tiểu quận vương Tần Vương vẫn triền miên giường bệnh. Đáng tiếc. Lúc ấy nàng bị Phùng Thị Lang Phùng phu nhân lừa gạt choáng váng. Vẫn nên đồng ý hôn sự. Nhảy vào trong hố lửa. Sau đó, nàng thay đổi khuôn mặt. Lại vào kinh thành. Khi đó, mấy vị cô nương Phùng phủ đều đã xuất giá. Phùng thiếu cúc trẻ tuổi cũng không đủ năng lực. Vì vậy hôn nhân lận đận phải gả cho một lão tướng quân. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Phùng thiếu cúc. Phùng thiếu quân âm thầm thổn thức. Đưa tay nắm lấy tay Phùng Thiếu Cúc, mỉm cười nói đùa, ngũ đường muội, ta thấy ngươi liền cảm thấy trong lòng vui mừng, có thể thấy được hai chị em chúng ta có duyên phận. Phùng Thiếu Lan nói, Phùng Thiếu Trúc nói, chuyện này là ý gì đây? Hai đích nữ Phùng gia các nàng không bằng Phùng Thiếu Cúc do một di nương sinh ra sao? Ngay cả thê tử Diêu gia ở cùng một chỗ trên mặt cũng có chút khó chịu không được. Ánh mắt giống như móc câu. Liếc Phùng Thiếu Cúc một cái. Phùng Thiếu Cúc ngày thường an phận khiêm tốn. Quen đứng ở một góc. Chợt trở thành tiêu điểm của mọi người. Có chút hoảng loạn bất an nhỏ giọng trả lời. Đường muội gặp Thiếu Quân biểu tỷ. Cũng cảm thấy rất thân thiết. Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Buông lỏng tay. Phùng Thiếu Cúc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ đi ra phía sau dịch một chút. Chu Thị cười nói. Thiếu quân nhiều năm như vậy không hồi phủ. Hôm nay trở về, phải náo nhiệt một phen. Con dâu đã đưa thư đến học phủ để hai huynh đệ Văn Ngạn Văn Hạo trở về. Diêu thị lập tức cười phụ họa. Đại tẩu nói phải, nhị thiếu gia hôm nay đi hội nghị văn học. Ta đã để cho người đưa thư cho lão gia buổi tối sớm hồi phủ. Phùng gia nhị gia thi mười mấy năm tiến sĩ cũng không thi chúng. Ngày thường thường thường cùng một đám người đọc sách khoa cử không có trí tụ tập cùng một chỗ. Mỗi khi viết thơ phú từ lấy văn hội hữu, thuận tiện kết giao một ít thanh lâu kỳ nữ tử tinh thông cầm kỳ họa. Chu thị từ đáy lòng xem thường tự cho mình là bất phàm chí cao mới sơ tiểu thúc. Bất động thanh sắc cười tới một câu. Nhị đệ ta thấy mấy ngày không hồi phủ. Nhị đệ muội cũng đừng đưa thư nhầm chỗ. Diêu thị bị đâm đau đớn. Nghiến răng nghiến lợi. Không cười đáp. Đa tạ đại tẩu lo lắng. Nhị gia vẫn nhớ cháu gái. Biết thiếu quân trở về. Nhất định sẽ mau chóng trở về phủ. Chu thị cười ha hả. Phùng phu nhân không nặng không nhẹ. Ho khan một tiếng. Lão gia ở nha môn làm việc. Lại phải cho người đưa thư đi. Ngừng một chút. Lại nói. Thẩm gia cùng Khang Vương phủ cũng báo tin. Thẩm gia cách xa một chút. Qua lại phải mất nửa ngày. Khang Vương phủ gần đây nhiều hơn. Cưỡi ngựa nửa canh giờ là tới. Bây giờ tuổi già Phùng phủ thiết yến chiêu đãi. Chỉ cần đại Phùng thị tiểu Phùng thị nghĩ tới. Đều đuổi kịp. Phùng thiếu quân nghe được hai chữ thẩm gia. Trong đầu nhanh chóng hiện lên gương mặt thiếu niên âm lãnh tuấn mỹ. Lông mày khẽ giật giật. Phùng phu nhân không có tâm trạng cảm thấy mệt. Liền để Chu thị dẫn Phùng thiếu quân và Thôi Nguyên Hàn đi sắp xếp. Sau đó bắt đầu rời đi. Chỗ ở của Phùng thiếu quân đã được dọn dẹp từ rất sớm. Tuy nhiên, trước kia Phùng phu nhân đều không có ý định lưu lại Thôi Nguyên Hàn ở trong phủ. Chu thị cân nhắc một chút. Trong lòng có mưu kế. Cười đối mặt với Phùng thiếu quân và Thôi Nguyên Hàn nói. Thiếu quân ở Hà Hương Viện, cùng sân với Thiếu Lan, Thiếu Trúc ở một chỗ. Thôi công tử là nam giới đến từ bên ngoại xa, đưa vào nội trạch có nhiều chỗ bất tiện, tạm thời ở trên thính đào các, sống cùng Văn Ngạn. Phùng Văn Ngạn là trưởng tôn của Phùng Phủ, bình thường ở trong quốc tử giám đọc sách, 10 ngày mới trở về một ngày. Thôi Nguyên Hàn nghe ở đào các cũng thuận tiện, Thôi Nguyên Hàn vội vàng chắp tay cảm tạ. Phùng thiếu quân cũng coi như hài lòng với sự sắp xếp như vậy. Thấp giọng cười nói, biểu ca đi ổn nghỉ ngơi trước. Buổi chiều biểu muội đi tìm biểu ca nói chuyện. Thôi Nguyên Hàn cười đáp, Chu thị phái người dẫn Thôi Nguyên Hàn đi nghe đào các. Tự mình dẫn Phùng thiếu quân đến Hà Hương Viện. Phùng thiếu Lan miễn cưỡng đi theo. Diêu thị nhàn rỗi vô sự dọc theo đường đi kéo tay Phùng thiếu quân nói. Thiếu quân A, Thôi gia là phú hộ nổi danh nhất Bình Giang Phủ. Người ở Thôi gia, nhất định là một đống sơn chân hải vị từng món đồ đi. Nhìn quần áo trên người ngươi mặc, vừa nhẹ vừa mỏng vừa tươi sáng. Ở trong phủ không nhiều xuất hiện vật liệu quần áo như này. Ánh mắt quét tới quét lui, lộ ra ánh mắt tham lam. Phùng Thiếu Trúc cũng nhìn chằm chằm quần áo Phùng Thiếu Quân. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Các cô nương trong Phùng phủ, mỗi quý đều làm 4 bộ quần áo mới, mua thêm 2 bộ trang sức mới. Ngày thường mặc như vậy là đủ rồi nhưng đi ra phủ nha đi làm khách. Khó tránh khỏi có những thiếu sót. Mẫu thân nói riêng với nàng rằng, Phùng thiếu quân này được Phùng gia nhị phòng cơ nghiệp, lại có mẫu thân lưu lại hồi môn xuất giá còn không biết Thôi gia thiếp bổ sung bao nhiêu. Ngày sau, chờ Phùng thiếu quân ở lại Phùng phủ. Tất cả những cửa hàng trang sức ngọc trai vàng bạc ngọc khí đều là của Phùng gia. Trong đó có một phần của cô ta. Cách chương.